Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 256, bản thể quay về. Vĩnh cửu mở ra may mắn. Bạch giới ngục giam, người cũng coi là thành công chạy ra ngoài. Đúng, ngoại giới hiện tại cũng phát sinh cái gì? Supermathot Robot hiếu kỳ hỏi nói. Hắn cực kỳ quan tâm hiện tại ngoại giới thế cục, lo lắng bạch giới ngục giam phía sau chủ nhân khổng lồ dã tâm. Hắn rất có thể đem sở hữu vũ trụ cao giai chiến lực toàn bộ bắt vào đến. Sau đó đối vũ trụ bản thân triển khai cái gì khác tà ác thí nghiệm. Trước mắt đến xem hết thảy đều rất bình thường. Bất quá cái tay này đến cùng là cái quỷ gì đồ chơi. Ta mặc kệ ở đâu cái trong vũ trụ, hắn đều có thể từ trong lỗ đen vươn ra bắt ta trở về, lại nói. Các ngươi là thế nào bị bắt vào tới, Lạc Băng nghi ngờ nhìn về phía Tony cùng Superman. Tony cùng Superman đột ngột sững sờ. Tình huống của ta cùng ngươi không sai biệt lắm. Ta cũng là tại lỗ đen phụ cận. Đó là một trận đại chiến. Sau cùng người thắng trận là ta. Bất quá chiến đấu đưa tới thời không vặn vẹo tạo thành 787 tiểu hắc động. Sau đó ta liền bị bắt vào tới Onep Eldiferen Infinity Gem bọc thép. Tony nói, ta có chút khác biệt đi. Ta thành công sửa ta cái vũ trụ kia bị hủy diệt lịch sử. Sau đó tại quay về thời điểm bị nó kéo vào tới, Superman Thought Robot nói, chờ một tí, ngươi nói có phải hay không chúng ta thiện tử cải biến thời gian dây? Cùng nguyên bản tướng muốn phát sinh hủy diệt hoặc tân sinh. Cho nên mới hội bị bắt vào cái này bạch giới không gian. Tony đột nhiên lên tiếng hỏi nói. Superman Thought Robot lắc đầu. Đối với Tony nói lời có chút đắn đo khó định. Không có khả năng. Cái kia bàn tay lớn chủ nhân đem qua vĩnh hằng, vô hạn. Này một ít vũ trụ quy tắc hóa thân đều bắt vào tới, ta ngược lại không cho là hắn là một cái thân phận của thẩm phán giả. Mục tiêu của hắn chỉ là cao giai nhất chiến lực, nói chuyện kéo dài 2 phút đồng hồ tả hữu. Lạc Băng đột nhiên sững sờ, sau đó nhếch miệng lên một cái mị hoặc biên độ. Ngươi thế nào? Nghĩ đến cái gì? Superman một mực nhìn chăm chú lên Lạc Băng. Hiếu kỳ phát ra nghi vấn. Không, ta tạm thời cũng không hiểu rõ cái kia bàn tay lớn thân phận. Bất quá, bọn tiểu nhị, ta khả năng lại muốn chạy trốn đi ra ngoài. Tony, ngoặc kép chấm hỏi. Superman, ngoặc kép chấm hỏi. Bị giam giữ ở phụ cận đây một đám đại thần. Ngoặc kép chấm hỏi. Có ý tứ gì? Người mẹ nó vẻn vẹn tiến đến 2 phút đồng hồ. Lại muốn chạy trốn, tỉnh lại đi, thật tưởng rằng tới chỗ này du lịch à. Một đám tà thần khinh thường nhìn hướng phương hướng này. Lạc Băng cùng Superman Tony nói chuyện phiếm không có thêm bất kỳ che giấu. Bọn hắn tự nhiên có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Không chỉ riêng hắn nhóm nghe được nhất thanh nhị sở, ngoại giới lờ mờ trong không gian. Hai người đi sinh vật có trí khôn cũng phát ra khinh thường cười lạnh. Bọn chúng nhìn chằm chằm giám sát bảng. Mặt ủ mày trao nhìn xem Lạc Băng cử động. Hắn thật có khả năng chạy đi sao? Bên trong một cái giám sát làm hiếu kỳ hỏi nói. Không thể nào, chúa tể đã chữa trị bạch giới ngục giam thời không dấu hiệu. Đừng nói cái này gọi Lạc Băng người. Hiện tại liền ngay cả chúa tể. Nếu như không sử dụng siêu việt giai cấp lực lượng, cũng không thể từ nội bộ mở ra không gian lối vào, một tên khác giám sát làm trả lời nói. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa dứt lời lần đồng thời, Lạc Băng trong mắt màu vàng óng bên trong lóe ra quỷ dị quang mang. Một chỗ khác thời không, Lạc Băng tu khóe mắt chảy xuống huyết lệ. Một cái đen như mực Kamui không gian thông đạo từ trước mặt hắn mở ra. Bá, mọi người ở đây còn tại chế giễu thời điểm. Bạch giới trong không gian Lạc Băng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bạch giới ngục giam 2 phút đồng hồ du lịch hết hạn. Oanh long long long, cự thủ thuận theo mà tới. Mênh mông màu trắng trong không gian truyền đến một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Cùng lúc đó, Lam Tinh bên trên, hai cái Lạc Băng hợp hai làm một, nếm thử thở hổn hển một ngụm khí. Hô, không hổ là ta, thời gian 2 năm liền đem chính mình cho cứu ra, đánh giá bên người mãnh liệt nước biển. Lạc Băng một thanh từ bụng cái nào đó bộ phân móc ra 14 đuôi thần thụ. Bản thể quay về dung hợp, thứ này căn bản không có cái gì sự tất yếu. Thế là, nó bị Lạc Băng cả phong ấn, nhét vào Kamui không gian bên trong. Cẩn thận, cẩn thận, lần này bị bắt nói rõ ta còn chưa đủ cẩn thận. Không được, chấm ngoặc kép, ta vẫn phải đang bế quan cái trên vạn năm. Nhưng là nơi này, không thể ở lại, quyết định chú ý về sau. Lạc Băng cảm giác một tí Uchiha Madara đám người tọa độ. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng. Nhất phi trùng thiên biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt sau đó, Lạc Băng trực tiếp mở ra gấp 3 may mắn. Không có một tia do dự. May mắn đối tại hắn hiện tại mà nói thật sự là quá trọng yếu. May mắn đưa tới các loại hậu quả hiện tại cũng không còn hắn bên trong phạm vi cân nhắc. Bảo mệnh quan trọng, về phần vấn đề khác, mặc kệ, từ giờ trở đi, ta muốn mỗi thời mỗi khắc đều bị may mắn bao phủ. May mắn quang hoàn không liên quan, vĩnh cửu mở ra, ta cũng không tin, ta còn có thể bị bắt. Xuyên qua tại từng cái hành tinh trong đám, Lạc Băng rất nhanh liền bay ra nơi này Thái Dương Hệ. Hướng thẳng đến cái kia mơ hồ tọa độ một lắp phi đi. Hắn mặc dù không dám tùy ý xuyên qua lỗ đen, nhưng cự ly ngắn thời không nhảy vọt vẫn là không có vấn đề. Đối với lỗ đen lữ trình khắp thời gian dài, thời không nhảy vọt vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Cái này tại Lạc Băng có thể khống chế phạm vi bên trong. Không gian năng lực của hắn cùng bản thân năng lượng dự trữ cho phép hắn làm ra như thế bốc đồng cử. Động, cùng lúc đó, Lạc Băng bản thân đang phi hành quá trình bên trong cũng không có nhàn rỗi. Hậu trường bế quan hình thức vĩnh cửu mở ra. Trong 2 năm này đối với khí tu luyện càng không có hoàn toàn bỏ qua. Hắn đem khí cùng vô cấu tiên thể bản thân năng lượng lẫn nhau dung hợp. Từ từ bồi dưỡng lấy một loại cao cấp hơn, tràn đầy vô tận kỳ tích năng lượng, mà tại cái này cũng không tính dài dằng dặc lữ hành bên trong. Bởi vì gấp 3 may mắn quang hoàn ở vào vĩnh cửu mở ra nguyên nhân. Trong vũ trụ phát sinh một cái thần kỳ hiện tượng, cái kia chính là đại lượng tài phú tinh cầu. Đại lượng khoáng sản tinh cầu tại 4 phương 8 hướng hướng phía một cái di động điểm hội tụ. Một trong nháy mắt, vũ trụ bảo cầu bên trong không hiểu thấu xuất hiện một đầu tài phú đường hàng không. Mà Lạc Băng tựa như là khối kia có được to lớn từ lực nam châm. Hắn bao giờ cũng không đang hấp dẫn thân chu vũ trụ tài phú súng lại. Những cái kia tài phú truy không bên trên hắn. Thế là liền ngừng lưu ngay tại chỗ, có thể là vượt qua từ lực phạm vi quan hệ, bất quá cũng có khi tốc độ nhanh, hoặc là xuất hiện ở Lạc Băng phía trước khoáng sản tinh cầu bị Lạc Băng thu vào Kamui trong. Không gian, một đường đi thuyền, rốt cục, tại 2 năm sau, một đạo kỳ dấu vết quang xuyên qua một chỗ tinh cầu tầng khí quyển, rơi xuống hải vực bên trên, oanh. Xảy ra chuyện gì? Lắp phi, nhìn trước mặt, Nami tương, bánh lái, phía trước có to lớn sóng biển xuất hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.